Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, Công Thủ Đồng Minh. Chương 918, Công Thủ Đồng Minh ai cũng nghĩ không ra. Hôm nay trận này tam đại thế lực liên thủ diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo sự kiện lớn. Ở giữa vậy mà lại xuất hiện loại này không cách nào tưởng tượng biến hóa. Liên quân người đề xuất, người khởi xướng, người chỉ huy Diêm Vô Cực. Vậy mà tiên sinh sinh bị một vị cao thủ thần bí diệt sát. Nguyên bản, tu vi đến Diêm Vô Cực loại trình độ này. Trên chiến trường ai cũng sẽ bị giết. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng bị xử lý. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí. Hay là Diêm Vô Cực chết. Lập tức đem trận chiến đấu này vị trí thôi động đến cực kỳ lúng túng vị trí. Đầu tiên, Diêm Vô Cực chết đối với liên quân phương diện tới nói. Đả kích quá lớn, liền trên thực lực đến luận, Diêm Vô Cực một người, liền bù đắp được 4-5 vị thậm chí là 6-7 vị khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương già. Chỉ cần Diêm Vô Cực cùng Trường Sinh Giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị cùng ở tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại thủ hộ đại trận bên trong. Bị động phong thủ, bây giờ Diêm Vô Cực không có ở đây. Bùi Vị mặc dù nói thực lực cao tuyệt, nhưng là Giản Thiên Hùng trong tay có cường lực hồn khí. Cũng có thể miễn cưỡng chèo chống một đoạn thời gian. Diêm Vô Cực chết, tại liên quân thực lực đả kích bên trên chỉ là phủ. Dù sao liên quân đỉnh tiêm khai phủ cảnh vương giả bên trong, còn có được 3 kiện hồn khí, ưu thế vẫn như cũ phi thường to lớn. Diêm Vô Cực chết, đối với liên quân lớn nhất đả kích, là sĩ khí bên trên đả kích. Toàn bộ liên quân võ giả bình thường, lúc này đã loạn thành một đoàn. Có ít người vừa rồi bởi vì đào mệnh, thậm chí ngay cả riêng phần mình trận hình cũng không tìm tới. Nhất là vừa rồi cái kia màu đen hư không vết nứt. Mặc dù trong hỗn loạn chỉ cắn nuốt hết hơn 200 cái nhân mạng, nhưng là lại đem rất nhiều võ giả sợ vỡ mật. Vừa rồi Diêm Vô Cực nâng lên tới sĩ khí, đã không còn sót lại chút gì. Nếu là chiến đấu, chỉ sợ 10 thành chiến lực có thể phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ rồi. Càng nguy hiểm hơn là này lên kia xuống. Vừa rồi vị kia kinh khủng tồn tại xuất hiện, là đứng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả, sĩ khí như hồng, từng cái lòng tin 10 phần. Nếu là Giản Thiên Hùng ra lệnh một tiếng, chỉ sợ từng cái đều có thể liều mạng. Đây là đối quân lực ảnh hưởng. Tiếp theo, đối tam đại thế lực cao tầng chiến đấu quyết tâm cũng là cực lớn. Tam đại thế lực tại Diêm Vô Cực liên hợp phía dưới. Liên thủ phát động lần này diệt sát đi Nhật Nguyệt Thần Giáo chiến đấu. Ngoại trừ bản thân cảm nhận được uy hiếp bên ngoài, còn có cực lớn lợi ích quan hệ. Bọn hắn trước đây hướng về Diêm Vô Cực tranh thủ rất nhiều điều kiện. Tỷ như chiến hậu người chết trợ cấp, có thể ở một mức độ rất lớn đền bù các nhà tổn thất. Còn có bọn hắn yêu cầu vạn tinh lâu ngoại vực từ hải hải đồ. Đặc quyền cực cao vạn tinh bàn các loại. Đây đều là vô cùng có chiến lược giá trị bảo bối. Mặc dù Diêm Vô Cực hứa hẹn hạ. Nhưng là hứa hẹn là chiến hậu lại đi thực hiện hứa hẹn. Từng cái cấp cho. Nhưng theo Diêm Vô Cực chết. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Âm Trường Sinh. Vu Mộng Sơn. Vân Sung Tiêu ba người dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được, coi như bọn hắn tiếp tục thực hiện ước định, diệt sát đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng là vạn tinh lâu, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn hắn ba nhà cùng một người chết Diêm Vô Cực ở giữa ước định. Liền là Huyền Thiên Diêm gia, cũng sẽ không thừa nhận, chớ nói chi là giày mới ước định. Đương nhiên, những điều kiện này cũng không phải là trọng yếu nhất đền bù tổn thất. Dù sao diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo bị giết võ giả thân gia, Nhật Nguyệt Thần Giáo tài phú, địa bàn, tù binh các loại đều đưa có đại thu hoạch. Nhưng vấn đề là, trước đây có Diêm Vô Cực cái này thế lực sau lưng cực kỳ cường đại võ giả ở giữa điều đình, có thể cam đoan ngày sau lợi ích phân phối hợp lý. Theo Diêm Vô Cực cái này vừa chết, một cái vấn đề lớn nhất bày ở ba nhà thế lực trước mặt công kích Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc. Ba nhà hao tổn không đồng nhất, sau khi thành công bảo tồn thực lực không đồng nhất, như thế nào cam đoan lợi ích phân phối đâu? Nếu là bảo tồn thế lực mạnh cái kia một nhà, thừa cơ muốn chiếm đoạt mặt khác hai nhà hoặc là tổn thất nặng nề cái kia một nhà. Như vậy làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, ngàn vạn ý nghĩ liền từ Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người trái tim hiện lên. Xấu hổ a, tiến thối lưỡng nan a. Âm giáo chủ, Vu môn chủ, bây giờ Diêm trưởng lão bỏ mình, chúng ta tiến thối lưỡng nan, không bằng cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hòa đàm thân thiện, như vậy triệt binh thế nào? Suy tính nửa ngày, Vân Sung Tiêu có chút chật vật đề nghị, mặc dù ý nghĩ này cũng không phải là thỏa đáng nhất. Nhưng đối với Vân Sung Tiêu vị này coi trọng nhất bảo toàn gia tộc người mà nói, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lời vừa nói ra, Âm Trường Sinh trong mắt thoáng chốc hung quang lấp lóe, nhìn về phía Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn. Vu Mộng Sơn thần sắc cũng ở trong nháy mắt này trở nên ngưng trọng vô cùng. Hòa đàm thân thiện, nói nghe thì dễ, ngươi coi Giản Thiên Hùng là ăn chay sao? Hôm nay chúng ta dạng này đánh tới cửa, đại sát một phen về sau tán đi. Ngày sau Nhật Nguyệt Thần Giáo một khi đưa ra trong tay, từng cái đánh tan, ngươi lấy cái gì tới chặn? Còn có, chỉ cần chúng ta triệt binh, cái kia biết độn thổ thần hội quỷ không có Diệp Chân nếu là đến đây trả thù, ai tới chặn? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý? Vu Mộng Sơn nói ra. Thế nhưng là Vân Sung Tiêu vẫn như cũ có chút do dự. Ở đây ba người này, từng cái đều là lão hồ ly. Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu lo lắng cùng do dự, bọn hắn sao có thể nhìn không ra? Thấy thế, Âm Trường Sinh hướng phía trước một đụng nói ra, lão phu biết Vu huynh cùng Vân huynh lo lắng chính là cái gì. Không bằng ba nhà chúng ta liền ở đây lập thành công thủ đồng minh. Ba người chúng ta ở đây cộng đồng phát hạ thần hồn lời thề, công diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, đoạt được tiền hàng, tù binh, địa bàn ba nhà chia đều. Đồng thời, vô luận ba nhà thương tổn như thế nào, trong vòng 5 năm, ba nhà chúng ta chung trưởng Thanh Lam võ đô, không được lẫn nhau công phạt. Nếu có ngoại địch tới, chung cự chi, như thế nào? Âm Trường Sinh đề nghị. Nghe vậy, Vu Mộng Sơn con mắt đột ngột sáng lên, mãnh liệt gật đầu một cái. Không có vấn đề. Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu lại là do dự một chút, sau đó nói ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, vừa rồi cái kia kinh khủng lão quái vật có thể hay không lại xuất hiện? Đây là Vân Sung Tiêu lo lắng nhất, cũng là Vu Mộng Sơn cùng Âm Trường Sinh lo lắng cũng không dám nói một sự kiện. Hẳn là sẽ không. Như vị kia thần bí lão giả thật sự là Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương võ giả, vừa rồi nên ngay cả bản công tử cùng nhau đối phó, thuận tiện lại đem ba vị bên trong một hai vị cho giết, mới có thể cương Nhật Nguyệt Thần Giáo trốn qua một kiếp này. Mà tình huống thực tế lại là, vị kia thần bí tồn tại diệt sát đi Diêm Vô Cực về sau, lại đi thẳng, 89/10. Sẽ không lại trở về, mà lại, loại tồn tại này, là tươi ít lại ở cùng một trường hợp xuất thủ lần thứ hai. Bùi Vị nói ra, nghe vậy, Âm Trường Sinh cùng Vu Mộng Sơn đồng thời nhẹ gật đầu, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Sung Tiêu. Vấn đề thứ hai đâu? Vấn đề thứ hai, cái kia chính là công thủ đồng minh ít nhất 10 năm. Vân Sung Tiêu nói ra. 10 năm liền 10 năm, 10 năm càng tốt hơn. Cơ hồ là đồng thời, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người tập hợp một chỗ, từng cái phát hạ ác độc nhất thần hồn lời thề. Trong nháy mắt tiếp theo, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người đồng thời cao giọng mệnh lệnh, các cấp thống lĩnh đội trưởng lập tức nghiêm túc đội hình, một lần nữa bày trận. Nếu là dám thừa cơ thoát đi người, loạn quân ta tâm người, trùng sát không tiến người, giết không tha, tộc Chu, từng đạo nghiêm lệnh một cái, không quá nửa phút công phu, vừa rồi đã trở nên phi thường hỗn loạn tam đại liên quân. Lập tức trở nên trận tư thế nghiêm nghị, mặc dù nhìn qua từng cái một mặt ngưng trọng, sĩ khí có chút sa sút, nhưng nhìn đi lên, cũng đã có sức đánh một trận. Một màn này, lại thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng nhíu mày không thôi. Trải qua vừa rồi một kiếp, Diêm Vô Cực trực tiếp bị diệt sát, Âm Trường Sinh bọn hắn ba nhà, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định à? Còn muốn kiên trì diệt đi chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương nói ra. Cái này ba nhà hẳn là sợ. Sợ hôm nay buông tha chúng ta về sau, chúng ta tìm bọn hắn thanh toán trả thù, cho nên mới vẫn như cũ muốn quyết tâm diệt chúng ta. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra. Chư vị, chuẩn bị nghênh chiến đi. Đối phương chỉ diệt một cái Diêm Vô Cực, vẫn như cũ có ba kiện hồn khí, áp lực to lớn a. Hai vị thái thượng trưởng lão, Ngô Ảnh, Diệp Chân, các ngươi bốn người chuẩn bị một chút, một hồi bọn hắn động thủ thời khắc, chúng ta năm người trùng sát một lần, tranh thủ diệt sát đi đối phương, rơi đối phương hai ba vị khai phủ cảnh vương giả, suy yếu một cái thực lực của đối phương. Giản Thiên Hùng nói ra. Giáo chủ, này lại sẽ không thái quá mạo hiểm. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức có chút bận tâm. Đối phương có ba kiện hồn khí, ngoại trừ giáo chủ, những người khác đối đầu, cơ bản nhất kích tất sát. Làm như vậy, quá mức hung hiểm. Thế nhưng là không làm như vậy, hôm nay chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Dù là chết một cái Diêm Vô Cực, liên quân đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ có thực lực mang tính áp đảo. Giản Thiên Hùng nói ra. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thành chủ, vừa rồi ngươi mời tới vị tiền bối nào, có thể hay không lại? Như nếu có thể, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn giáo trên dưới. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức lời còn chưa nói hết, Diệp Chân trước hết lắc đầu. Ý nghĩ như vậy, Diệp Chân không phải không nghĩ tới, bất quá vẻn vẹn nghĩ nghĩ, trước hết chính mình bác bỏ. Diệp Chân chính mình không có cái gì nỗ lực, đã từ nơi này giao dịch bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt rồi. Lại nhiều, Diệp Chân cũng không biết chính mình phải trả ra bao nhiêu. Mà lại, coi như Diệp Chân mở miệng, vị kia thần bí lão giả cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chuyện này Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị. Đừng làm khó Diệp Chân, vị tiền bối kia có thể xuất thủ một lần đã đáng quý, tiếp đó liền muốn xem chúng ta chính mình cố gắng. Diệp Chân, một hồi xuất kích lúc, ngươi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cần phải chuẩn bị xong. Giản Thiên Hùng nói ra. Giáo chủ, vị tiền bối kia mặc dù sẽ không lại xuất thủ, nhưng là thuộc hạ còn mời đến cái khác cao thủ đến đây trợ trận. Diệp Chân nói ra. Cái khác cao thủ ở đâu? Ngươi là chỉ hai vị kia sao? Giản Thiên Hùng liên tục truy vấn. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Không phải, giáo chủ nhìn lấy là được. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình tiến lên trước, bỗng nhiên hướng về phía trên bầu trời đã biến thành đầu chọc Bùi Vị khiêu khích. Bùi đặc sứ, tối hôm qua một trận chiến, tư vị như thế nào? Đang cùng Âm Trường Sinh ba người thương nghị, Bùi Vị mí mắt vừa nhấc, đột nhiên cười nhạo, bại tướng dưới tay, còn dám nói chiến, tối hôm qua là ngươi vận khí, mới khiến cho ngươi may mắn trốn được một cái mạng chó. Hôm nay, ngươi liền chờ chết đi. Xem ra Bùi Đặc Sứ là không phục đi. Như vậy Bùi Đặc Sứ có dám hay không lại đến một trận đơn đả độc đấu? Diệp Chân đột nhiên cao giọng hỏi. Đơn đả độc đấu? Nghe vậy, Bùi Vị đột nhiên cười lên ha hả. Tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi dám từ nơi này xác rùa đen đi ra, lão tử cam đoan cùng ngươi đến một trận công bằng vô cùng đơn đả độc đấu. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng ngươi đơn đả độc đấu người? Không phải ta, không phải ngươi, không phải ai? Bùi Vị ngạc nhiên, tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Diệp Chân không có trả lời, chỉ là lần nữa hướng về phía trong hư không xa xa vái chào. Lần này, lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Chân động tác này. Bùi Vị, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu bao quát tam đại thế lực tất cả cao thủ đám võ giả. Thoáng chốc con người co rụt lại, toàn thân lông tơ đều nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.